toàn chức nghệ thuật gia, chương 801, hoàn toàn mới fan lễ ra mắt. Góc truyện audio.com. Sau khi trời sáng tần tức bay đầy trời tiện ngư mùa giải bảng hoặc đem 9 lần quán quân, bóng rổ tinh thần, to the end of the world, tiện ngư bài hát mới. LT to the end of the world, GT, đại hỏa, một bài nghe khóc vô số người ca khúc tiện ngư sáng tác sách giáo khoa cấp hoạt hình bối cảnh âm nhạc tiện ngư 9 lần quán quân rồi, 10 lần quán quân sẽ còn xa sao? Tiện ngư đây là rất rõ ràng cọ nhiệt độ, hết lần này tới lần khác cọ nhân không lời nào để nói. Lại không nhấp hắn và ảnh tử quan hệ, chỉ một hắn xuất ra ca khúc chất lượng, liền đã đầy đủ để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Đối với lần này, trong nghề nhiệt nghị, hắn đây là đem slam dunk fan cũng đồng thời kéo lên đánh bảng chiến xa nữa à, không thể không nói tiện ngư vì điện ảnh hoạt hình tác phẩm làm chủ viết bài hát năng lực là thực sự mạnh. Slam dunk fan đối bài hát này sùng bái, trực tiếp đem bài hát này dễ dàng đưa đến tháng 9 mùa giải bảng đứng đầu bảng. Hắn chung quy là giỏi vô cùng loại này chế tác riêng âm nhạc. Trước bài hát kia chương thứ 7 của đêm cũng không phải là đem Sherlock Holmes nhiệt độ cho chụp sạch sẽ mà, lần đó là Sherlock Holmes mê lực lượng nâng lên, tam bạn gay fan thật giống như hoàn toàn cùng chung một cái dạng. Cọ bá quyền cấp hoạt hình nhiệt độ, loại này đánh bảng phương pháp thật là mưu lợi. Người đùa gì thế, tiện ngư một chút cũng không mưu lợi, thực ra sự tình không có người muốn đơn giản như vậy, nếu như hắn âm nhạc và tác phẩm chủ đề không dán vào cũng là uổng công. Đây cũng là, nếu như người khác muốn học loại này bộ sách võ thuật, sợ rằng ngược lại sẽ chính mình lâm vào vũng bùn. Điển hình nhất ví dụ chính là, Hắc Hoàng Đế, bao nhiêu người muốn vì kia bộ tác phẩm sáng tác chủ đề âm nhạc a, kết quả qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có mấy người có thể viết xong, bộ tác phẩm này vô luận truyện tranh bản hay lại là phim truyền hình bản, lặp đi lặp lại dùng, còn là năm đó Trung Châu hai vị kia đại lão sáng tác chủ đề âm nhạc, những người khác sáng tác đồ vật fan căn bản không chấp nhận nợ nần. Kia bộ tác phẩm chủ đề âm nhạc mấy năm này không có mấy người dám đụng. Tiện ngư bài hát này bị cho rằng là chế tác riêng âm nhạc một loại. Trong nghề đều biết chế tác riêng âm nhạc không đơn giản như vậy, loại này nhiệt độ không phải ai muốn cọ là có thể cọ. Nhất là đỉnh cấp tác phẩm nhiệt độ, không cẩn thận sẽ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đây cũng là trong nghề rất nhiều người cũng không cho là tiện ngư ở mưu lợi nguyên nhân chỗ. Mà càng làm cho trong nghề cảm khái là tiện ngư bất chi bất giác đã 9 lần quán quân rồi. Mặc dù tháng 9 vẫn chưa kết thúc nhưng bài này to the end of the world ngày đầu cũng đã dễ dàng lên đỉnh, phía sau thật rất khó sẽ có cái gì ca khúc tới đánh vỡ này thủ ca khúc xu thế. Mà ở tiện ngư phát ra muốn một năm liên tục quán quân tuyên ngôn lúc, bao nhiêu người có thể nghĩ đến hắn lại có thể đi đến một bước này. Phải biết, mặc dù tiện ngư lợi hại, nhưng tần tề sở yến hàn năm châu, cũng không phải là không có lợi hại khúc phụ a, nhưng mà thực tế nhưng là, năm nay mở ra 9 tháng đến, lục tục có khúc phụ xuất thủ, nhưng lại chưa bao giờ có một cái khúc phụ có thể thành công chung kết tiện ngư một năm liên tục quán quân. Dù là tiện ngư tháng 10 bị chung kết, hắn cũng đủ kiêu ngạo. Bí mật, một vị ca vương mở miệng lẩm bẩm, mang theo mấy phần kinh ý. Góc truyện audio.com. Lam Tinh Đại Hợp cũng nhiên đại, năm cái châu đỉnh cấp âm nhạc nhân cùng sân khấu thi đấu, bất kỳ lần nào mùa giải bảng lên đỉnh đều là tương đương không nổi thành tựu, chớ nói chi là hắn đã liên tục chế phách rồi 9 tháng mùa giải bảng. Ta cảm giác tháng 10 cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Bên cạnh một cái đại bài âm nhạc người chế tác mở miệng, trong lời nói tràn đầy chắc chắc. Đối tiện ngư mà nói chân chính khiêu chiến hẳn ở tháng 11 thậm chí còn cuối năm chư thần cuộc chiến. Ca vương hiếu kỳ, chư thần cuộc chiến ta có thể lý giải, nhưng tháng 11 có ai? Vị này âm nhạc người chế tác thấp giọng, ta cũng là nghe nói một ít tin đồn, nói là tháng 11 sẽ có Lam Tinh đỉnh cấp khúc phụ xuất thủ. Trung Châu có người muốn ở chư thần cuộc chiến trước đánh lén tiện ngư. Không phải Trung Châu, nhưng là một cái từng cùng Trung Châu so tài lại không rơi xuống hạ phong nam nhân. Vị này nghe vậy ca vương ánh mắt rét một cái, theo to the end of the world thành công lên đỉnh, Lâm Nguyên treo tâm để xuống. Hắn dự bị ca khúc không cần phát, 9 lần quán quân đúng là một cái rất không tồi thành tựu, ngay cả Lâm Nguyên đều cảm thấy hơn nửa năm này đánh bảng rất không dễ dàng. Mang theo nghỉ ngơi ý tưởng, Lâm Nguyên trực tiếp trốn việc về nhà. Kết quả nửa đường, Lâm Nguyên bỗng nhiên nhận được đến từ Tôn Diệu Hòa điện thoại. Diệu Hòa học trưởng có chuyện gì sao? Nói cho học đệ một cái tin tốt. Tin tức tốt gì, chúng ta Plan vs Zombie, ngày mai 7 giờ đồng hồ liền muốn ở Lãng Nguyệt trò chơi sân thượng chính thức thượng tuyên á, à, Lâm Nguyên đều nhanh quên vụ này, bất quá tính toán thời gian, Plan vs Zombie, sớm nên online, hiện ở thời gian này điểm vẫn tính là chậm. Vốn là sớm nên thượng tuyến, Tôn Diệu Hòa cười nói, Kết quả muốn lúc online sau khi đo thử ra rồi một vài vấn đề tốn chút thời gian giải quyết, phía sau lại muốn đi chương trình cầm phê duyệt loại tốn chút thời gian. Được, Lâm Nguyên mở miệng nói. Cái trò chơi này chỉ là hắn nhất thời nổi dậy làm, bản cũng không có thả quá quan tâm kỹ càng, lúc này nghe được tin tức này, nội tâm ngược lại là không đặc biệt gì cảm xúc. Bất quá như đã nói qua, dầu gì là mình thiết kế thứ một trò chơi thành công lời nói, còn có thể thu được một ít danh vọng, đây cũng là để cho Lâm Nguyên sinh ra một chút mong đợi cảm. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên sau khi rời giường, đổ bộ lãng nguyệt trò chơi sân thượng, một cái hạ Plan vs Zombie. Trò chơi quả nhiên online, muốn 10 đồng tiền. Bất quá bởi vì trò chơi thượng tuyến không bao lâu quan hệ, lúc này lượng cũng không nhiều, bình luận khu cũng không có mấy người. Thu lệ phí trò chơi, bạn trên mạng lên tới vẫn tương đối cẩn thận. Phỏng chừng thời gian dài, sẽ có người phát hiện trò chơi này mị lực. Lâm Nguyên cũng không quá để ý, đem trò chơi đi xuống chơi đùa trong chốc lát liền vứt xuống một bên. Đang lúc này, có người gõ cửa, Lâm Nguyên khai môn, thấy được cửa muội muội Lâm Giao. Ca, muội, ta hiện tại bắt được bằng tốt nghiệp rồi. Bằng tốt nghiệp, Lâm Nguyên nở nụ cười. Chúc mừng tốt nghiệp a, Lâm Nguyên biết muội muội gần đây bận bịu luận văn sự tình, trong nhà ăn cơm xong có hàn huyên tới mấy lần, bây giờ nhìn lại luận văn là thuận lợi thông qua. Vậy ngươi sau khi tốt nghiệp muốn làm cái gì? Lâm Nguyên hăng hái, rất có bầy mưu tính kế hứng thú. Góc truyện audio.com, ngươi là hội họa chuyên nghiệp, đối họa manga có hứng thú ấy ư, vẫn ưa thích truyền thống hội họa. Lâm Giao lắc đầu, không muốn, không thích, không thiên phú, muội muội liếc mắt, ngươi có người bằng hữu, hắn vẽ một chút rất lợi hại, ta đại khái so sánh một chút là đời ta không đạt tới trình độ. Lâm Nguyên, gia đình đối hài tử ảnh hưởng, quả nhiên là to lớn. Vậy ngươi muốn làm gì? Chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết, muội muội nói, bây giờ ta chỉ muốn truy tinh, truy ai, giang quỷ ta muốn tham gia fan của nàng lễ ra mắt. Kia ngươi chờ một chút. Lâm Nguyên đóng cửa lại, gọi điện thoại. 20 phút sau, Lâm ra bên trong biệt thự. Giang Quỳ cùng Lâm Giao mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thật là một trận hoàn toàn mới fan lễ ra mắt. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp. Hài hước, cách chương.